Nhị công tử, người đó đang đi về hướng này. Ừ, Mộ Cẩm vẫn không buông tay từ Aman ra, còn miết nhẹ để trấn an nàng. Không sao đâu, chỉ là một con ngựa mà thôi. Rừng trúc rì rào, suối nước róc rách, trừ những tiếng động đó ra, từ Aman không nghe thấy gì nữa. Qua một hồi lâu, mới truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như một bài trấn hồn khúc giữa núi rừng. Nàng che giấu biểu cảm, giống với ba người còn lại cũng không nói một. Góc truyện audio.com, lời, Tuấn Mã hí một tiếng dài nhưng không ai lên tiếng, cho đến khi một bóng dáng mờ mờ xuất hiện bên cạnh rừng trúc. Mộ Cẩm lắng tai nghe, tiếng bước chân này đã nghe ở đâu đó rồi. Con ngựa hí dài, người đến khoác một cái áo choàng đón gió tung bay, dương nanh múa vuốt bọc lấy dáng vẻ khôi ngô của hắn. Bước được vài bước, bóng tối trùng điệp phủ lên gương mặt hắn. Hắn gọi, nhị công tử, là Đinh Vịnh Chí, vẻ mặt Lâm Ý Chí buông lỏng, nở nụ cười. Không ở nhà ăn cơm đoàn viên mà chạy lên núi làm gì, hay là thượng thư đại nhân đuổi ngươi ra khỏi phủ rồi hả? Lần này ta đến đây là vì, Đinh Vịnh Chí nhìn Từ Aman, trong mắt hắn, nàng vẫn là người ngoài. Từ Aman hiểu ám chỉ của hắn, chủ động mở lời. Nhị công tử ta lui xuống trước, Mộ Cẩm buông nàng ra, lấy thêm bộ bát đũa đi. Vâng, Từ Aman đứng dậy, rời ghế. Đinh Vịnh Chí nhìn khoảng cách từ phòng bếp đến chỗ sân này, lại phán đoán xem người thường có thể nghe được chuyện quan trọng hắn sắp nói ngay tại bàn đá này không. Thời gian trầm mặc của Đinh Vịnh Chí hơi lâu nên Mộ Cẩm đã nhận ra, nói. Không sao, nói đi. Gương mặt Đinh Vịnh Chí dưới ánh trăng, đủ loại cảm xúc chồng chéo, đáy mắt hắn phản chiếu lại ánh trăng. Hắn ngồi xuống giữa Thốn Bôn và Lâm Ý Chí, nhìn về phía Mộ Cẩm, vừa nhỏ giọng vừa chậm rãi nói. Tứ hoàng tử, hắn gọi danh xưng thật của Mộ Cẩm, lời vừa nói ra, Mộ Cẩm bỗng nhiên có linh cảm. Đinh Vịnh Chí nói, hoàng thượng băng hà rồi, ấn đường Mộ Cẩm hiện lên một đường rõ ràng, bàn tay cầm chén rượu của Lâm Ý Chí ngừng giữa không trung. Thốn Bôn nhìn Đinh Vịnh Chí. Đinh Vịnh Chí nhìn vẻ mặt của ba người, nói chuyện xảy ra một canh giờ trước. Chuyện này xảy ra cực kỳ đột ngột, từ lúc Lam Công Công gấp gáp triệu ngự y tiến cung, đến lúc tin Hoàng thượng băng hà truyền ra chỉ trong khoảng hơn một canh giờ. Quá trình lại cực kỳ mơ hồ, Lam Công Công nói, Hoàng thượng đang ngắm trăng trong ngự hoa viên, ngửi thấy hương hoa thì cảm thán. Đây chính là mùi hương mà Nguyệt Sơn thích khi còn sống. Lời vừa nói ra chưa được bao lâu thì Hoàng thương đột nhiên nghiêng người về phía trước kêu một tiếng. Nguyệt Sơn, thân mình lảo đảo một cái, chân đạp vào khoảng không, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Không chỉ Lam Công Công mà các cung nữ thái giám ở đó đều kể giống hệt như ông ta. Mọi người đều nghe rõ lời gọi thâm tình của Hoàng thượng. Lần này lại ngã nữa. Ngự y nói, Hoàng thượng chỉ bị thương ngoài da, không biết nguyên nhân hôn mê bất tỉnh. Chúng ngự y ngoài việc quỳ xuống dập đầu xuống đất thì không còn cách nào khác. Ngay cả quốc sư thần quan cũng đến, Đinh Vịnh Chí thở dài. Chiêu hồn thuật thông linh thuật trong cung giờ đang gió lạnh từng cơn cũng không thể đánh thức hoàng thượng nữa rồi. Cách chương.